Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Vương Thúy Phân lộ vẻ giận dữ, yên lặng ăn thịt trong bát của con đi. Sớm biết con bé này được voi đòi tiền, bà cũng sẽ không nói rõ ràng như vậy. Đi tivi, vâng ạ. Diệp Thư Hoa vừa sợ vừa ngoan cầm chén lên. Vương Thúy Phân cũng không phải thật sự tức giận, thấy Diệp Thư Hoa nghe lời như vậy, sắc mặt mà ấy cũng dịu lại, thậm chí còn có mấy phần tự đắc. Có người không nhìn nổi bà cưng chiều con gái, nói bà chiều hư tiểu muội, chỉ có bà biết tiểu muội nghe lời hơn những người khác. Nghĩ vậy, Vương Thúy Phân lại mỉm cười, nghe lời của mẹ không sai đâu, ở bên cạnh cha con sẽ có chỗ tốt, có chuyện tốt gì cha con cũng sẽ nhớ đến các con. Nói trắng ra chính là đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn. Diệp Thư Hoa luôn luôn nhớ ăn không nhớ đánh, và lúc này đang ăn thịt sườn thơm ngát, tất nhiên là tin tưởng và nghe theo mẹ, gật đầu liên tục. Vâng vâng, nghe mẹ sẽ có thịt ăn, lời này nghe có chút không ổn, nhưng kết hợp với tình huống bây giờ, lại thích hợp, cho nên Vương Thúy Phân cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp đó lại không biết nhớ ra gì đó, khẽ thở dài. Đáng tiếc có vài người còn không nghe lời bằng con, hình như trong lời của mẹ cô có hàm ý, chẳng qua đối với chuyện không có liên quan đến ăn uống, Diệp Thư Hoa không cảm thấy quá hứng thú, chăm chỉ gặp thịt sườn của mình, ăn đến mức không ngẩng đầu lên. Vương Thúy Phân cũng không thèm để ý phản ứng của con gái lớn, đã bắt đầu câu chuyện, tiếp tục oán trách. Cũng không phải là gả ra nước ngoài không về được, ở cùng một cái huyện, đi nửa ngày là đến. Mang thai cũng đã được 3 tháng rồi, cũng không biết về nhà thăm người nhà một chút. Nói đến chỗ này, cuối cùng Diệp Thư Hoa cũng nghe rõ, lúc trước cha cô đi về từ trên trấn, tâm trạng rất tốt nói cho bọn họ biết, chị cả Diệp có tin tốt. Bây giờ tính toán thời gian, đã đủ 3 tháng, khẳng định là chỉ chị cả Diệp. Diệp Thư Hoa nuốt cơm trong miệng xuống, ngẩng đầu an ủi một câu. Chắc chị cả suy nghĩ gần đến Tết. Chờ đến Tết lại về càng bớt phiền phức hơn. Lời này có đạo lý, nhưng Vương Thúy Phân vẫn có chút oán giận hừ một tiếng nói. Không phải sắp đến Tết rồi sao? Con bé tình nguyện đón Tết với người khác cũng không muốn đón Tết với mẹ ruột. Từ nhỏ đều như vậy, cùi trỏ chỉ biết cong về phía người ngoài. Lúc này Diệp Thư Hoa mới phản ứng được, thì ra mẹ cô là chất chứa oán hận đã lâu. Khi còn bé cùi trỏ của chị cả Diệp còn có thể cong về phía ai nữa? Nhất định là bác cả Diệp, à không, chính xác mà nói chắc là nhà bà nội Diệp. Ngọn nguồn chuyện này ngay cả Diệp tiểu muội cũng biết rõ ràng, vẫn là lúc chị cả Diệp ra đời không quá thích hợp. Năm đó anh cả Diệp và anh hai Diệp một người 4 tuổi, một người 3 tuổi, chính là lúc không rời người lớn được. Vương Thúy Phân cũng chỉ là một người mẹ trẻ luống cuống tay chân, hoàn toàn không chăm sóc được cho ba đứa con nít, giữa con trai và con gái, tất nhiên lựa chọn con trai. Miễn cưỡng nuôi chị cả Diệp tới nửa tuổi, bà Diệp lập tức đón đi, từ đó nuôi một đứa trẻ thành một cô gái lớn. Lúc chị cả Diệp có ký ức, thì là cùng bà nội, cùng đám anh chị em gái họ chen chút sống với nhau, thậm chí trước 7 tuổi, chị ấy cũng không thích ở nhà mình ngủ, mỗi ngày ăn cơm xong thì chạy về nhà bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc anh ba Diệp và Diệp tiểu muội ra đời, tình huống lại không giống nhau. Khi đó anh cả Diệp và anh hai Diệp đã hiểu chuyện, có thể giúp chăm sóc em trai em gái, cho nên cũng là con gái, Diệp tiểu muội lại được nuôi ở bên cạnh cha mẹ. Đại khái cũng bởi vì chuyện này, chẳng những chị cả Diệp không quá thân thiết với cha mẹ, còn có quan hệ lạnh nhạt với em gái. Tất nhiên Vương Thúy Phân không thể hiểu được, đứng ở lập trường của bà ấy, còn cái do cha mẹ sinh ra, quả thật không có đạo lý oán trách cha mẹ. Lại nói năm đó bà ấy muốn chăm sóc cũng không chăm sóc được. Có một lần bà ấy suy nghĩ dẫn con gái lớn về nhà mẹ chăm sóc, chỉ là nghĩ nhà mẹ cách có chút xa, con gái lớn nhớ nhà cũng không thể tùy tiện về nhà thăm được, cuối cùng vẫn bỏ qua. Vì lo nghĩ cho con gái lớn, mấy năm ở chung với mẹ chồng bà ấy đều nhường nhịn cầu toàn, hy vọng mẹ chồng có thể đối xử với con gái lớn tốt một chút. Không nghĩ tới con gái lớn chẳng những không thông cảm bà ấy bị tủi thân, trái lại dưới sự xúi dục của bà nội trách bà ấy. Có lúc Vương Thúy Phân khó tránh khỏi cảm khái, nếu năm đó mời mẹ ruột đến chăm sóc, chắc con gái lớn sẽ không bị dạy thành như vậy. Cách chương.